Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, Lâm Long ra tay. Tốt, Lâm Đồng Học thật sự đã làm phiền ngươi, còn cho ngươi đem ngón tay đều cắn nát, có đau hay không à? Nếu không ta cho ngươi băng bó hả a? Lão sư cũng không có gì có thể để báo đáp ngươi. Không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi. Ta đi trước, nhớ kỹ, ngàn vạn không thể tắm rửa. Tắm rửa sẽ đem trên lưng huyết tích rửa đi. Đến lúc đó vận rủi quỷ lại hội quấn lên ngươi. Bất quá đạo phù này giấy chỉ có một cuối tuần thời gian. Đây cũng là ta cho ngươi một tuần lễ sau, nếu vận rủi quỷ còn tìm coi trọng ngươi, lại để cho ngươi tìm đến ta nguyên nhân. Tốt, lão sư nhớ kỹ, thật sự cảm ơn ngươi rồi. Lâm Đồng Học, Lưu lão sư nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Long. Lâm Long phất phất tay, sau đó mở cửa phát hiện hiệu trưởng lão nhân này dán lỗ tai ở ngoài cửa. Lâm Long trợn tròn mắt, sau đó nói hai câu có rảnh đang nói chuyện, rời đi rồi. Sau khi rời đi, Lâm Long cũng không trở về đi, mà là đi Bắc Đại nhìn nhìn. Lúc hắn trở lại, Lâm Thiến phụ thân nói Lâm Thiến còn ở trường học, đều tốt nghiệp tốt một thời gian ngắn rồi. Cũng không biết Lâm Thiến đang làm gì thế, chẳng lẽ đang cùng Long lão đầu cháu trai nói yêu thương. Bắc Đại bên ngoài, Lâm Long triển khai thần thức, lập tức phát hiện Lâm Thiến cùng Long Hải đi cùng một chỗ. Long Hải cúi đầu đỏ bừng cả khuôn mặt, Lâm Thiến thì là ở một bên dùng ngón tay hữu ý vô ý ôm lấy hắn ngón tay. Trông thấy Long Hải, Lâm Long phảng phất nhớ lại lúc trước cùng Trương Băng thời gian. Lúc trước bọn hắn hay là một đôi vui mừng oan gia. Bởi vì thôn trưởng, hai người đi lại với nhau, Long Hải so với lúc trước Lâm Long còn ngượng ngùng, cũng không biết như thế nào vừa được lớn như vậy. Một chút cũng không hiểu lòng của nữ nhân. Bất quá như vậy cũng tốt, mối tình đầu luôn khó quên. Gặp Lâm Thiến cùng với Long Hải, Lâm Long cũng không định đi quấy rầy. Vừa mới chuẩn bị thu hồi thần thức, Lâm Long đột nhiên phát hiện một đám người phóng tới Long Hải cùng Lâm Thiến. Cầm đầu đoán chừng là cái thân thể ăn mặc bất phàm, đi theo phía sau hơn 10 tên tiểu đệ, tay cầm ống tuýp hùng hổ. Bọn hắn đi thẳng tới Long Hải trước mặt, cầm đầu thiếu niên trực tiếp xông đi lên, sau đó một cước đá vào Long Hải trên bụng, lại để cho Long Hải trực tiếp bay ngược ra hơn 2 mét khoảng cách. Cuối cùng té trên mặt đất, một bên Lâm Thiến tranh thủ thời gian chạy tới nâng dậy Long Hải. Hỏi Long Hải có việc không có, sau đó nàng xem thấy cầm đầu thiếu niên nói, Lý Tử Văn, ngươi muốn làm gì? Ta nói tất cả ta không thích ngươi, ngươi có bản lĩnh xông ta đến. Ha ha, Tiểu Thiến, ta biết đạo ngươi có một rất nhiều bức ca ca, ta sẽ không ra tay với ngươi, nhưng là tiểu tử này cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Chỉ bằng hắn cái này đức tính, muốn cái gì không có gì, dựa vào cái gì hắn khả dĩ cùng với ngươi. Ta hiện tại tự cho ngươi minh bạch hắn và của ta có bao nhiêu chênh lệch. Nói xong, Lý Tử Văn vung tay lên, một đám tiểu đệ trực tiếp xông đi lên vây quanh Lâm Thiến cùng Long Hải. Lâm Thiến đem Long Hải gắt gao bảo vệ, lại để cho mọi người không tốt ra tay. Lý Tử Văn, ngươi có đi hay không? Không đi ca ca ta đã đến coi chừng mạng chó của ngươi. Ca ca ngươi, ha ha. Đừng cho là ta không biết, ca ca ngươi đã biến mất tốt một thời gian ngắn rồi. Ta là không dám động ngươi, nhưng là Long Hải lại bất đồng. Ta không tin hắn vì tiểu tử này lại đối phó ta. Các ngươi cho ta đem Tiểu Thiến kéo ra. Chú ý đến điểm, đừng lộng thương rồi. Đến lúc đó ca ca của nàng đã đến, ta có thể có lẽ nhất các ngươi. Đối với Lâm Long, hắn tuy nhiên không biết, nhưng cũng biết lúc trước Lâm Long ở chỗ này giết qua người, nhưng lại không có một chút việc. Hắn cũng không phải người ngu, bằng vào chuyện này đã biết rõ không thể trêu vào Lâm Long. hắn mặc dù có thế lực, nhưng cũng không dám ở trường học quang minh chính đại giết người. Ta xem các ngươi ai dám. Hôm nay các ngươi ai dám động đến hắn một chút đừng trách ta không khách khí. Lâm Thiến tựa như nổi giận sư tử cái một giống như. Đối với mọi người gào thét, hoàn toàn không có thục nữ phạm. Chính là muốn loại tính cách này mới không hội bị người khi dễ. So sánh với trước kia, Lâm Thiến bá đạo rất nhiều. Có thể là nhận lấy Lâm Long ảnh hưởng. Thảo, Long Hải, ngươi nếu coi như cái nam nhân cũng đừng trốn ở nữ nhân sau lưng. Gặp Lâm Thiến không cho, Lý Tử Văn cũng có chút ít đau đầu. Sau đó nhịn không được hướng Long Hải khích tướng. Những lời này chỉ cần là nam nhân đoán chừng đều chịu không được. Long Hải cũng là nam nhân, hắn cũng chịu không được. Trực tiếp đem Lâm Thiến xong rồi phía sau mình, lau đi khóe miệng một tia huyết tích, mặt mũi tràn đầy lệ khí chằm chằm vào Lý Tử Văn. Trong miệng lại đối với Lâm Thiến nói ra, Tiểu Thiến, ngươi mở ra, hôm nay chuyện này ngươi bất kể. Tại Bắc Đại bên ngoài Lâm Long gặp Long Hải coi như cái nam nhân. Không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó Phong Khinh Vân đạm hướng trong trường học đi đến. Đi ngang qua cửa trường học thời điểm. Bên cạnh bảo an nhìn thấy Lâm Long. Đồng tử co rụt lại. Toàn bộ làm như không nhìn thấy. Lúc trước Lâm Long lúc giết người bọn hắn đã ở. Như Lâm Long loại này mãnh nam. Bọn hắn có thể đắc tội không nổi. Độc áp tửu là giết người. Lâm Long nhìn như đi vô cùng chậm, trên thực tế rất nhanh. Trong chớp mắt công phu tửu biến mất tại bảo an trong mắt. Sau đó trở về Bắc Đại trên bãi tập. Thao trường rất lớn. Lâm Long vừa đi vừa nói, tại đây như thế nào náo nhiệt như vậy? Đột nhiên xuất hiện thanh âm lại để cho mọi người sững sờ. Sau đó ngay ngắn hướng nhìn về phía Lâm Long. Ngoại trừ mặt mũi tràn đầy kích động Lâm Thiến, những người khác rất kinh ngạc, không rõ tiểu tử này là ai. Bọn hắn chỉ là nghe qua Lâm Long tên tuổi, cũng chưa từng gặp qua Lâm Long bản thân, tự nhiên không biết Lâm Long. Lâm Thiến há to miệng, vốn muốn gọi Lâm Long. Lâm Long cho Lâm Thiến một ánh mắt, sau đó Lâm Thiến lập tức ý bảo, biết đạo tiểu Long ca ca vừa muốn nghiêu. Nàng tự thích xem Lâm Long nghiêu, nếu không phải hai người có huyết thống quan hệ, Lâm Thiến tuyệt đối sẽ lựa chọn Lâm Long, mà không phải Long Hải. Tiểu tử, ngươi là ai? Lý Tử Văn nhìn xem Lâm Long cau mày, bằng vào kinh nghiệm của hắn, hắn cảm giác Lâm Long thật không đơn giản, lại để cho hắn đoán không ra Lâm Long hư thật. Ta là ai? Ta nếu các ngươi ta hiện tại tự tranh thủ thời gian đã đi ra. Lâm Long thản nhiên nói, huynh đệ, ngươi lăn lộn ở đâu? Là muốn xen vào việc của người khác? Lý Tử Văn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng trầm giọng nói. Hừ, ngươi quản tiểu Long, nói tới chỗ này. Lâm Thiến lập tức kịp phản ứng. Sau đó tranh thủ thời gian sửa lời nói, ngươi quản hắn khỉ gió lăn lộn ở đâu? Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian ly khai. Bằng không thì đợi chút nữa tựu cho các ngươi đẹp mắt. Nghe được Lâm Thiến, Lý Tử Văn sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lông mày mâu thuẫn càng sâu. Hắn thật sâu mắt nhìn Lâm Long. Sau đó phất phất tay nói. Các huynh đệ, chúng ta đi. Một đám người đến nhanh. Đi cũng nhanh. Bất quá Lâm Long làm sao có thể khinh địch như vậy buông tha bọn hắn. Lúc này nhìn xem Lý Tử Văn nói. Đợi một chút, cứ như vậy đi hả? Ít nhất cũng phải lưu lại ít đồ mới được. Ngươi muốn thế nào? Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Tính toán làm Long Hải tiền thuốc men. Ha ha, Long Hải đúng không? Vừa rồi hắn như thế nào đá ngươi? Ngươi cũng như thế nào đá hắn? Yên tâm, có ta ở đây, thương thế của hắn hại không được ngươi. Lý Tử Văn nhìn về phía Lâm Long. Từ đầu đến cuối cùng đều mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Lại để cho Lý Tử Văn khó có thể nắm chắc Lâm Long nghĩ cách. Dù sao hắn hiện tại có thể để xác định. Lâm Long tuyệt đối là không thể trêu vào tồn tại. Xử sự đích thủ đoạn.